mà cái quyết định mà chọn cái thiện hoặc hướng về cái thiện hoặc biết nó là cái thiện, thì đó là cái hoạt động của sở hữu tưởng. Mà nó đi nằm trong cái tâm thiện mà thiện ly trí. Nhưng mà nó ở cấp độ cao hơn là thuộc về sở hữu trí tuệ đó, thì nó sẽ đi với tâm thiện hoặc trí mà chúng ta đã biết được đây. Tám cái tâm thiện đây, có cái ly trí và cái hợp trí, thì nó là nằm về cái đúng. Nhưng nếu đây là cái sai, đây là cái ác, thì nó đi với cái pháp bất thiện, tức là đi với các tâm bất thiện. Mà tâm bất thiện này nó có hai cấp độ, cái tâm bất thiện ly tà và tâm bất thiện học tà. Tâm bất thiện ly tà đó là cái tâm bất thiện này nó đi với tưởng sai biệt. Và trong học tà nó đi với lại cái tưởng điên đảo. Và tất cả pháp bất thiện, tất cả pháp ác đều đi với lại tâm bất thiện ly tà hoặc hợp tà. Như vậy, khi mà chúng ta thấy trong tâm của chúng ta khởi lên những pháp không thiện, thì chúng ta hiểu rằng không có cái ánh sáng của trí tuệ, mà nó là hợp tà hoặc ly tà, tùy theo cái cấp độ của nó mà thôi. Thì như vậy, cái sở hữu thắng giải này nó có thể đi kèm với các cái tâm bất thiện, có thể đi kèm với các cái tâm thiện, chứ nó không chịu trách nhiệm về cái việc mà ác hay thiện. Nó không có cái khả năng mà biết được cái thiện hay bất thiện. Cái khả năng mà biết đó thì thuộc về tưởng và trí. Chúng ta có cái câu kinh Pháp Cú số 11 và số 12. Thì cái câu kinh đó nói vậy: không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, không đến được chân thật do có tà tư duy. Pháp Cú số 12 có nói này: chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, đến được chân thật ấy do có chánh tư duy. Như vậy chân thật biết chân thật là khi mình thấy một cái pháp nó phát sinh, thì mình biết rằng cái bản thể của nó là gì, mình thấy được cái cốt lõi, mình thấy được cái bất bính ở trong cái sự biến hóa của nó. Bởi vì cái pháp thế gian nó biến hóa khôn lường, nhưng cái pháp chân đế nó không có biến hóa. Bởi vì nó là cái chân lý tuyệt đối, nó không có phụ thuộc vào không gian và thời gian, nó không có phụ thuộc vào cái chúng sinh, không phụ thuộc vào trong. Thí dụ như một cái tâm ác, địa ngục cũng có tâm ác, ngạ quỷ súc sanh Atula có tâm ác, con người có tâm ác. Con người đó không phải chỉ có người nước này, không có ở người nước kia, không phải ở người nam, không có ở người nữ, không phải ở người trẻ, không có người già. Nó diễn ra bất chấp những cái biến hiện ở bên ngoài. Cho nên ta nói nhân chi sơ tính bổn thiện, không có. Nhân chi sơ tính có thiện và có bất thiện. Nhưng người ta nói nhân chi sơ tính bổn thiện là bởi vì có cái quả thiện nổi trội mới được làm được, chứ cái mầm nó đã có ở bên trong, nên không có nói như vậy được. Thì như vậy cái quyết định mà nó, cái quyết định đúng là nói là chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, tức là cái nào nó rõ ràng cái đó. Cho nên khi mà chúng ta học di diệu pháp, chúng ta tập phân tích và nhận định ở hai khía cạnh. Thứ nhất, khi cái sự việc này phát sanh đứng về pháp đời, tức là pháp thế gian, pháp tục đế, thì nó là cái gì? Nó phù hợp cho cái gì mà ta gọi là đời thường? Và khi mình xử lý của nó thì làm thế nào để nó có thể dung hòa với đời thường một chút nào đó, nhưng mà nó hoàn toàn hợp với lại cái sự tiến hóa tâm linh. Nên cái sự chọn lựa khôn ngoan của một chúng sinh trên đường phát triển tâm linh của mình là mọi cái mà chúng ta xử lý trong cái đời sống chúng ta, làm thế nào chúng ta đi hợp với sự phát triển của tâm linh. Và khi đi hợp với sự phát triển tâm linh trong đời thường, chúng ta phải chấp nhận sự mất mát và sự thua thiệt. Còn nếu chúng ta không chấp nhận được sự mất mát và sự thua thiệt thì chúng ta bán mất một cái phần nào đó trong tâm linh của chúng ta để đổi lấy được những cái toàn mỹ ở thế gian. Đó là sự chọn lựa của ta, chứ không thể nào mà chúng ta vẹn vẻ cả đôi được. Đó là quả quăng. Những người có đầy đủ hai cái phước báo đó thì cái đời sống người ta mới đạt được cái đó. Còn không, nếu chúng ta chọn con đường tâm linh mà pháp thế gian không phù hợp thì chúng ta có cái can đảm từ chối cái lợi lạc về mặt thế gian. Cho nên người ta nói hãy cái người trọng nghĩa thì phải có biết khinh tài. Còn nếu mà trọng tài thì cái nghĩa, cái nhân, tức là cái tình nó phải giảm bớt. Ví dụ như giờ cái người mà chung sống với mình, cha mẹ mình, anh em mình, vợ chồng mình, bây giờ bệnh ngặt nghèo, có những người ta chấp nhận bán hết gia sản, sau đó không có nhà ở, không biết lấy gì mà sống, nhưng để cứu mạng mẹ mình, cứu mạng cái người hôn phối của mình, người ta sẵn lòng. Nhưng có người không, mức độ thôi. Thì cái giải quyết mà hy sinh tất cả, chấp nhận thiệt thòi tất cả, hay là mức độ hay là không mức độ, thì cái đó là sự tiến triển về tâm linh. Còn cái còn lại nó thuộc về cái sự khôn ngoan của thế gian. Cho nên ta chọn con đường nào thì cái nghiệp của chúng ta đi theo con đường đó. Quyết định của ta là nghiệp của ta, quyết định của ta là nhân ta gieo xuống và quả ta phải gặt hái trong ngày vị lai. Và con đường tái sanh của chúng ta đi theo tà tâm hay chánh tâm cũng do ở chỗ chúng ta cân phân giữa pháp thế gian và pháp chân đế. Cho nên sự nhìn nhận rằng hãy cái pháp chân mà thấy thằng chân, mà không chân thấy thằng không chân, cực kỳ quan trọng. Nó thuộc về cái tưởng và cái trí. Thì con đường nào mà chúng ta chọn thì chúng ta cần phải có sự sáng suốt. Và khi trong tâm ta có sự mập mờ, ta quyết định, mà quyết định rồi ta cũng không biết là cái quyết định đó đúng hay sai, thì đó là chúng ta đi trong cái ánh sáng của si. Cho nên không thể nói rằng là tôi làm tôi cũng không biết tại sao tôi làm, thì có nghĩa là mình chấp nhận sự điều khiển của quán tính, mình không ý thức ra, mình không cố gắng để tìm xem cái đó đưa đến cái thiện hay cái bất thiện. Cái đời sống thế gian dạy cho chúng ta hiểu rằng làm cái điều này lợi hay không lợi, lợi cho ta mà hại cho người ta cũng là, tại vì quyền lợi của ta, của gia đình ta, của dòng tộc ta, của người trong đảng phái ta là trên hết. Đó là pháp đưa đến đau khổ và hủy diệt. Còn cái pháp của tâm linh thì lợi cho ta và lợi cho người, lợi cho sự tiến hóa chung về tâm linh. Đó là pháp đưa đến an lành, hạnh phúc, và chúng ta sống với nhau bằng cái tình của con người đối với con người. Không phải là những con người đứng gần nhau, nhưng pháp ác phát sanh để trở thành ác thú sống chung trong một gia đình. chúng ta xem xét lại, xem ta sống với ai. Ta nhìn cái tâm của người đó khi hành động cư xử mà nghĩ về ta, thì ta đang biết rằng ta sống với pháp ác hay sống với pháp thiện. Phải nhìn cho rõ. Và trong bài kinh này cũng có nói là không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân. Đó là một cái phán quyết sai lầm. Và cái phán quyết sai lầm này đó, cái thể hiện của thắng giải vẫn có mặt. Thể hiện của thắng giải trong cái quyết định đúng vẫn có mặt. Nhưng mà thắng giải trong cái quyết định đúng, nó đi với các pháp thiện, và nó hợp tác với lại cái thiện ly trí hoặc là thiện hợp trí như nãy tôi có giảng rồi. Còn nếu nó ở trong pháp bất thiện thì nó hợp với lại những cái pháp bất thiện, thắng giải hợp với pháp bất thiện ly tà hoặc là hợp tà. Bây giờ chúng ta đến cái phần thứ hai là thắng giải, phận sự của thắng giải. Phận sự của thắng giải là không quờ quạng, không mơ hồ, có sự chắc chắn, không còn do dự. Và cái này thì tôi cũng có giảng nhiều rồi, bây giờ chị rút gọn cái này là cái thắng giải mà nó ở trong đời thường đó, nó ở trong cái đời hàng ngày của chúng ta đó, thì thắng giải có mặt á là nó có cái khả năng là nó chấm dứt cái hoài nghi thông thường. Mà chúng ta học cái hoài nghi thông thường rồi, nó chấm dứt cái hoài nghi thông thường, thì đó là cái khả năng của thắng giải. Nó chỉ có cái nó áp chế được cái hoài nghi thông thường thôi, còn những cái khác nó không áp chế được. Mà cái sở hữu tứ đó, thì nó mới có cái khả năng nó áp chế được triền cái hoài nghi. Thắng giải không áp chế được cái triền cái hoài nghi. Mà sở hữu tứ nằm trong chi thiền đó, thì nó mới có cái khả năng nó diệt được kiết sử hoài nghi. Như vậy quý vị thấy cái vai trò của thắng giải chưa? Vai trò của thắng giải nó chỉ có cái khả năng nó áp chế được cái hoài nghi thông thường thôi. Còn nếu mà nó hoài nghi nó đi đến cái triền cái đó, thì chỉ có sở hữu tứ. Sở hữu tứ. Và khi mà sở hữu tứ này nó nằm trong cái chi thiền tứ đó, thì mới có khả năng nó diệt được cái kiết sử hoài nghi. Mà cái chi thiền tứ đó, nó nằm trong đạo và quả, chứ không phải là chi thiền tứ mà nằm ở trong cái thiền sắc giới. Trong thiền sắc giới chỉ có khả năng á là nó áp chế được triền cái hoài nghi. Nhưng mà kiết sử hoài nghi thì chỉ khi đắc đạo đắc quả thôi. Đắc được cái tầng thánh thứ nhất thì mới diệt được cái kiết sử hoài nghi. Và khi trong cái tâm của một cái vị mà đạt được cái sơ thiền sắc giới, hoặc là đạt được cái sơ đạo, sơ quả ở siêu thế, thì thắng giải nó làm cho mạnh mẽ thêm lên cái sở hữu cái chi thiền tứ này mà thôi. Nó chỉ là coi giống như nó hợp tác lên cho mạnh mẽ thôi, chứ nó không đủ năng lực. Đó là mình nói về cái phận sự của nó. Như vậy cái sở hữu thắng giải này khi mà nó hiện ra trong cái đời thường, bây giờ chúng ta sống trong đời thường cho nên tôi nói trong đời thường. Trong cái đời thường á, nó diễn ra với một cái dạng thế này. Thí dụ như biết đúng mà không làm, biết sai mà vẫn làm, hoặc là khư khư giữ lấy cái gì mà mình cho là đúng mà dứt khoát không có thay đổi. Thì cái mà nó khư khư vậy đó, nếu mà nó nằm trong cái pháp bất thiện, ví dụ như nằm trong sân, thì nó là cố chấp sân. mà nó nằm trong những cái tâm khác, thì cái đó là cái sự mạnh mẽ của cái sở hữu thắng giải. Cho nên trong đời thường, khi mà nó có một cái sự khăng khăng, nó có cái sự cố chấp, nó không thay đổi, không đổi dời như vậy đó, thì ta nói cái người này đó vừa lì để vừa ngu. Thấy không? Cái ngu này á là do cái si nó quá nặng, vì nó nằm trong cái pháp bất thiện hoặc là tham hay sân, mà cái si nó quá nặng cho nên bây giờ nói cách mấy nó cũng không có hiểu ra, nhất định không hiểu, không chịu hiểu ra. Và nó lì có nghĩa là nó quyết rằng cái đó đúng, không đổi dời. Cho nên cái yếu tố thắng giải nó nằm trong đó, là những cái gì mà nó nghĩ tới, nó tưởng tới đó, nó không có hồ nghi, và ai nói nó cũng không hồ nghi nữa. Cho nên nó mê muội mà nó không có đổi dời, và nó nằm trong cái pháp bất thiện. Thì như vậy trong pháp bất thiện này, cái yếu tố thắng giải này, nó có thể ở trong cái tâm tham, tức là nó nằm trong cái tâm tham, nó có thể nằm trong cái tâm sân. Mà nằm trong cái tâm sân á, mà nó cương quyết, nó không thay đổi gì đó, thì nó là còn có cái yếu tố mà gọi là cố chấp sân. Mà cái này khi tôi giảng về tâm sân á, tôi có nói với quý vị đó là cái cô thư ký mà cần mẫn của tâm sân, tức là nó nhớ dai, nó thù dai, và không bôi soát, quyết định không bôi soát. Thì cái thắng giải với cố chấp sân đi với nhau. Và chính vì vậy nó mới hành hạ cái tâm của người sân. Cho nên Kinh Pháp Cú có nói là không có lửa nào như lửa sân, nó đốt cháy ở trong tâm của mình, và nó còn tù ngục cái đời sống của mình, bởi vì mình không ra khỏi cái đối tượng này. Ai nói gì nói, mà khi đã buồn rồi là không ăn, buồn rồi là khóc, buồn rồi là không có muốn vui ngoai, một chút thôi rồi nó lại trở lại. Đó là cái thắng giải với cố chấp sân, nó có mặt trong cái pháp bất thiện và chuyển đổi đối tượng không được, tầm đến một cái thiện không tầm nổi, nó trì xuống, nó lôi xuống. Và vì vậy khi rơi xuống những cảnh thấp thì cái si nó dày đặc, nó còn đè nặng hơn nữa, không thoát ra được. Cho nên tất cả chúng ta đây khi thương người thân chết đều làm cầu siêu, nhưng không hiểu, người ta không hiểu mà người ta vẫn bám đó, người ta vẫn khổ đau. Vì người chết rồi đó, cái tưởng về quá khứ rất nặng, mà cái sự hiểu biết về trong cái hiện tại quá yếu. Quý vị có thể nhìn thấy rõ những người bắt đầu lớn tuổi, nhất là sắp chết á, chuyện từ bao nhiêu chục năm trước á, nhớ không sót. Nhưng mới vừa ăn xong thì người ta tới thăm hỏi bà ăn chưa, nói có đứa nào cho tôi ăn đâu. Để thấy không? Bởi vì sao? Trong cái quên nó có cái nhớ. Cái quên là con mình vừa mới cho mình ăn, nhưng mà tại sao nói không có đứa nào cho tôi ăn? Bởi vì bà đã bất mãn của cái hiện tại lâu rồi. Không có ai quan tâm tới tôi, không có ai thương tôi hết, người nào cũng muốn lột da tôi hết rồi. Cái suy nghĩ đó nó đã thường trực trong cái đời sống, nhưng nhẫn nhục để mà duy trì những cái không dám đổi thay. Và chết nó làm cái đời sống tâm linh mà nó nặng về cái quá khứ, nhất là cái quá khứ khổ đó. Và như vậy, nếu chúng ta không có pháp Phật, chúng ta không hiểu được, thì cái đường luân hồi ta sẽ ra sao? Và những cái mà ta phải khổ đau với gia đình ta đây, với những người thân yêu ta đây, với những cái thất bại, thất vọng, với những cái quả bất thiện mà ta cho rằng ta đây là bất hạnh trong cái cuộc đời đó, thì nó làm thành một cái sự uất ức, một cái sự muốn đập phá mà không đập phá. Cho nên ta uống rượu vô rồi ta mới chửi, bởi vì ta tỉnh ta không dám nói, ta sợ mất mát. Ta sai rồi ta mới chửi. Nhưng ta càng sai, ta càng mê mờ, và ta chết trong lúc đó, ta phải tái sanh làm một cái con vật mà đã chứa một cái độc chất khủng khiếp. Để ai vừa chạm tới nó, cố ý hay vô tình không cần biết, nó phải nhả hết những cái nọc độc đau đớn của nó, thành ra một cái thứ dược chất làm chết cái người đó. Tội sát sinh chồng chất lên nữa mà đau khổ trong tâm không giúp được, oán hận trong tâm không có phôi phai được. Thay vì ta giải mã cùng nhau đã không giải mã được, bởi vì ta sợ mất mát những thứ mà ta đang có đây. Cho nên nhẫn nhục là cái lưỡi dao đâm ngược lại chính ta, là chính là những cái giọt cường toan mà ta phải uống từng giọt một khi ta nhẫn nhục để giữ lấy những cái pháp thế gian, không dám từ bỏ. Vì ta đây có sự yếu hèn, vì ta đây sợ cô đơn, vì ta đây không đủ nghị lực để vươn lên, vì ta đây có cái thấp hèn cũng muốn thọ hưởng. Ta đừng trách ai, ta phải thấy nơi chính mình ta có sự hèn hạ và yếu đuối trong tâm ta. Ta có thể nào làm cho ta mạnh mẽ hơn không? Ta có chấp nhận những sự thiệt thòi khác để nuôi dưỡng tâm linh cho ta? Còn nếu không, ta phải bị cuốn hút. Nếu như thắng giải này đi với những pháp thiện thì đó là tưởng đúng, tức là nằm trong những tâm thiện ly trí, hoặc là nó đi với sở hữu trí tuệ thì nó nằm trong tâm thiện hợp trí ở từng cái cấp độ này đây. Thì như vậy, cái người mà cái sở hữu thắng giải nó hoạt động cùng với những cái pháp thiện mạnh mẽ khác, thì cái người đó người ta nói rằng đó là cái người đó là kiên cường, bất khuất, thủy chung. Cho nên cũng một thắng giải, mà thắng giải này đi kèm với sự hiểu biết đúng, đi kèm với trí tuệ, thì cái pháp thiện nơi người đó hiển lộ. Cho nên người ta không có nói lì, người ta nói người đó kiên cường. Người ta không nói người đó lì lợm, mà ta nói người đó bất khuất. Người ta không nói người đó là cú lì cú dĩ, mà ta nói người đó thủy chung, vì nó có cái thiện ở trong đó. Cho nên cái yếu tố thắng giải nó không có là thiện hay bất thiện, mà nó có thể đi với thiện để tăng trưởng cái thiện, đi với cái ác để tăng trưởng cái ác. Cho nên như vậy, thì nếu mà chúng ta khăng khăng để chìm trong cái đau khổ và tuyệt vọng của mình, tại sao mình không khăng khăng đi vào cái con đường thiện của mình, sao không đổi vậy? Thắng giải người ta đã có sẵn, bây giờ ta kết hợp với cái gì? Cho nên hiểu biết là chuyển hóa được. Tôi không thể nào nói rằng là tôi không thể vượt qua khó khăn, tôi không thể vượt qua cái tánh của tôi. Tánh tôi như vậy là như vậy. Nếu mà nói là tánh tôi như vậy là như vậy thì cái tánh xấu đó nó trở thành cái kiết sử, thì nó sai khiến lại mình. Còn nếu tôi nói tánh tôi là như vậy nhưng mà tôi cố gắng tôi sửa đổi, và tôi cương quyết sửa đổi, sửa hỏi không được tôi cũng cương quyết sửa đổi, thì cái thắng giải đó nó đi với tưởng đúng và của trí tuệ. Còn không, chúng ta quay cái chiều ngược lại. Vậy hạnh phúc hay đau khổ, bình an hay không bình an, do ta, không phải do ai hết. Đừng nghĩ rằng những người khác có thể đem hạnh phúc và bình an tới ta. Những người khác là điều kiện, là những cái nhân tố tác động để kích thích cái thiện và cái bất thiện nơi ta. Còn cái sự kích thích đó mà nó làm cho chúng ta đồng cảm để phát sinh ra cái thiện hay không thiện là do có sự hợp tác. Cho nên đừng bao giờ nói tại vì người đó có chồng rồi xấu đi, hay có vợ rồi xấu đi. Không phải vậy đâu. Nơi mình cũng có mà ít, những người khác nó mạnh hơn. Bây giờ nó mở ra cái cánh cửa của cái pháp bất thiện, thành ra nó hợp tác. Và vì vậy mà nó trở thành một cái ma lực hay một cái hùng lực, thì cái đó chúng ta biết. Bây giờ chúng ta qua cái phần là thành tựu. Thành tựu của sở hữu thắng giải là sự quyết định thực hành, thực hiện nhanh chóng việc thiện hay bất thiện. Mà khi chúng ta quyết định thực hành hoặc là thực hiện nhanh chóng cái việc thiện hay sự bất thiện, đó là cái sự hiển lộ của sở hữu thắng giải. Hay nói bằng cái danh từ khác hơn, đó là sự thành tựu của sở hữu thắng giải. Như vậy, một cái hạnh lành được hình thành là do sở hữu thắng giải. Mà một cái ác hành được hình thành cũng là sở hữu thắng giải. Hiểu thấy không? Hạnh lành mà hình thành cũng có sở hữu thắng giải. Một cái ác hành mà nó phát sinh cũng có sở hữu thắng giải. Bây giờ chúng ta tới cái phần số 3 là cái nhân gần. 4 là nhân gần. Nhân gần là thắng giải phát sinh do nương vào cảnh. Đó là cái cảnh cần phải quyết đoán, hoặc là cái cảnh mà đáng phải quyết đoán ngay. Đó là chính là lúc trong tâm ta đó là thấy rằng là cái đối tượng này là nó rõ ràng rồi, không cần phải suy nghĩ nữa, không cần phải xoân dân nữa. Bởi vì suy nghĩ là chúng ta tầm tới tầm lui, tứ tới tứ lui, nhưng bây giờ nó không còn nữa. Tầm tới tầm lui là cái quan trọng, cái suy nghĩ nó tầm tới tầm lui. Thì như vậy là nơi tâm ta có một cái sự rõ ràng rồi. Trước một cái vấn đề cần phải có một cái quyết định rõ ràng, thì hiểu rõ, thấy rõ rồi thì đưa đến cái quyết định. Còn xin nói nữa là cái quyết định đó đúng hay sai thì cái chuyện đó là không phải của sở hữu thắng giải. Chúng ta ráng một chút xíu đi. Bây giờ chúng ta đi tới cái phần mà thắng giải trong các cõi dục. Bây giờ về cái mà để tôi rút lại cái chỗ này để cho quý vị dễ nhớ một chút, thì có thể nói vậy. Khi mà trong tâm mình á có một cái sự quyết định, có một cái sự dứt khoát rõ ràng, thì cái đó là cái trạng thái của thắng giải. Khi mà mình chấm dứt cái sự do dự thì đó là cái phận sự của thắng giải. Và khi mình có một cái phán quyết, một cái có một cái sự phán xét đối với cảnh, hoặc là một cái quyết định để thực hiện, thì cái đó là sự thành tựu của thắng giải. Và khi mà có cái cảnh cần phải quyết định, cần phải xác tín, thì đó là nhân gần của sở hữu thắng giải. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba, sở hữu thắng giải trong các cõi. Chắc là tôi nói một chút xíu nữa, chắc là mình nghĩ thôi, tại vì nó không có kịp, còn nhiều quá. Thôi tôi bước qua cái chỗ này rồi, để cho quý vị có cái khái niệm, và sau khi chúng ta nghỉ Tết xong thì chúng ta học tiếp. Thì lúc đầu tôi cũng có nói thế này, là cái sở hữu thắng giải này nó kết hợp với các cái tâm ở cõi dục, trừ cái ngũ song thức ở đây, và trừ cái tâm si hoài nghi này, mình trước có giải thích rồi. Và sở hữu thắng giải có thể kết hợp với các tâm thiền định ở sắc giới và vô sắc giới. Và sở hữu thắng giải có thể kết hợp với các tâm siêu thế, đạo và quả. Nhưng mà cái sở hữu thắng giải nó có một cái giá trị trong cái đời thường là rõ rệt nhất. Còn khi nó đi vào trong các cái pháp thiện, đặc biệt là ở cõi sắc giới, cõi vô sắc giới và cõi siêu thế đó, thì nó là phụ họa cho những cái khác. Tức là nó kết hợp với các khác, chứ còn bản thân nó đó không có cái sức mạnh mà rõ ràng như là ở cõi dục giới. Bởi vì ở cõi dục giới đó là cái sức mạnh của nó đó là nó có thể kết thúc được, nó chấm dứt được cái trạng thái nó hoài nghi, nó thoát ra khỏi thôi. Nó chỉ làm cái nhiệm vụ là thoát ra khỏi cái sự hoài nghi đó. Thì khi mà nó đi vào trong những cái pháp hành này nè, hoặc là trong cái thiện này, thì cái khả năng nó cũng như vậy. Nhưng mà khi mà nó thoát ra khỏi cái trạng thái đó, thì những cái tâm mà thiện đó nó hoạt động lên, thì cái sự khẳng định của nó càng lúc càng mạnh hơn. Thì cái sự hợp tác của những cái pháp thiện đó làm cho cái mức độ thiện nó càng lúc nó ở một cái trạng thái tốt đẹp hơn. Nhưng mà khi cái thắng giải này nó có mặt trong những cái pháp bất thiện đó, thì nó kết hợp với những pháp bất thiện khác, nó làm cho những cái pháp bất thiện càng lúc càng khó chữa trị. Chúng ta nhớ như vậy để chúng ta biết rằng khi mình làm cái điều gì mà nó không đúng, mà ai nói mình cũng khăng khăng, mình nói tôi mà đã không thích rồi thì bây giờ giết tôi cũng không thay đổi, thì phải hiểu cái đó là cái ngã mạn của mình nó phối hợp trong đó, làm cho cái yếu tố thắng giải nó thể hiện một cách quyết liệt. Nhưng cái đó nó đưa đến sự phá hoại cái sự trong sạch trong tâm của mình, bởi vì nó làm cho cái pháp ô nhiễm đó nó cô quấn lại, nó đông đặc lại, và nó sẽ trở thành cái khối. Và sau này chính cái khối này đó nó sẽ điều khiển toàn bộ. Cho nên khi mà mình biết cái con đường tu tập rồi thì mình phải biết lắng nghe, để làm cho cái tâm của mình mềm lại. Và khi cái tâm của mình mềm lại đó, mình mới đi theo con đường tốt đẹp được. Cái này những cái vị bác sĩ mà về vật lý trị liệu đó hiểu rất rõ rằng là cái cơ thể của mình á, mặc dầu nó có phần cứng phần mềm, nhưng cái mà nó bọc cái xương bên ngoài đó là cái thịt với lại gân da. Thì bao giờ cũng vậy đó, mình tập luyện cái gì cũng vậy, mà làm cho cái cơ thể mình mềm dẻo thì nó mới có sức khỏe. Còn tập cái gì mà làm cho những cái phần mà bù đắp trên xương đó mà nó cứng lại thì đưa đến tật bệnh. Thì Đức Phật dạy trong tâm mình cũng vậy, nếu mà những cái pháp trong sạch á thì nó như vàng ròng, nó mềm mại, nó có thể cắt xén được, nó có thể làm cho là sắc sảo được. Nhưng mà nó trộn lẫn những cái pháp ác á thì nó trở nên cứng, và nó không thể làm thành nữ trang được. Cho nên trong cái phần mà rải tâm từ á, thì Đức Phật mới nói là cái người phải dễ dãi thì mới có tâm từ, còn cái người cứng đầu không dễ dãi không có tâm từ. Đối với đời thường thì mình ca ngợi một cái người cứng đầu, mình gọi là có bản lãnh. Nhưng cái đó là bản lãnh của cái đời thường, mà phải chia ra làm hai mức độ, hai loại. Nếu cái bản lãnh đó để chống trả với lại những cái pháp ác xâm nhập vào tâm thì đó là tốt đẹp. Còn nếu bản lãnh để làm những cái chuyện ác mà người khác không dám làm thì cái đó là cái đưa đến sự hủy hoại cái đời sống của mình. Còn người tu, cái người đi vào cái con đường tâm linh, thì cái bản lãnh của một cái người mà đi vào con đường tu tập là luôn luôn trong mọi hoàn cảnh chọn cái thiện, mặc dầu chưa làm được cái điều thiện, mặc dù vấp ngã trên đường thiện, nhưng ngã xuống thì ngồi dậy và trèo lên, không rời ra. Bởi vì cái đạp ngã xuống đó chính là cái quán tính nó dẫn động, và cái che khuất của vô minh nó làm cho tăng trưởng. Đây là một cái thực tế. Nên thực tế là khi một cái quả bất thiện nó phát sinh, và đây là cái tiếp nhận cái quả phát sinh, thì hai bên nếu mà đã là quán cừu thì trong cái sự tiếp xúc, trong cái giao lưu giữa đôi bên đó, nó sẽ có cái choáng. Cái choáng đó chính là cái si nó xuất hiện trong cái tâm của cái pháp bên ngoài và trong cái tâm của pháp bên trong. Và trong hai cái choáng đó nó mới đưa đến cái quả của quán hận á, nó phát sinh và nó kết tiếp những cái quán cừu và nó mới tạo ra những cái pháp ác. Cái choáng, và chính cái choáng đó là cái chúng ta phải té xuống. Có khi té xuống đất đen, nhưng mà thấy rồi phải trở về. Một người con rất là có hiếu, nay đứng ra làm nuôi cả gia đình. Trong lúc cha con ngồi uống rượu với nhau, nói qua nói lại những cái chuyện không gì cả, nhưng mà đứa con nó thẳng chân, nó đạp cho người cha cái chuối mũi xuống, cha chết. Đấy, cái men rượu cùng với lại những cái quả nó từ hồi nào đó, thì cái choáng của đôi bên nó đưa một cái tội ác. Mà bây giờ tỉnh lại không có gì có thể cứu vãn được. Cho nên cái choáng trong đời ta không ai tránh khỏi. Và cái phản ứng sai lầm của chúng ta không thể tránh khỏi. Nhưng sau cái sai lầm rồi, chúng ta làm gì mới là vấn đề, mà chúng ta biết hướng thiện hay tiếp tục hướng hại là vấn đề. Sở hữu thắng giải đi với trí, hay là thắng giải đi với tưởng sai lầm và tưởng điên đảo, đó là cái phần phân đoán rất là tự do, rất là độc lập, rất là ý chí trong mỗi một cái chúng sanh có phước báo làm con người. Xin cầu nguyện cho tất cả chúng ta đây đều có phước báo trí tuệ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.